Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735, chương 796, dâu trắng sau cùng mệnh lệnh. Hỗn loạn sân rộng, toàn thân cự đại biến thành kim sắc đại Phật Sengoku ở trên chiến trường là như thế chói mắt. Đặc biệt hai quyền miểu sát mũ rơm tiểu tử cùng ấy. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay kinh người. Sengoku dùng hành động chứng minh rồi. Làm tổng bộ hải quân thống soái tối cao. Thế giới dưới cờ bạo lực nhất cơ cấu người thống trị siêu cường thực lực. Thật tốt quá. Sengoku nguyên soái rốt cuộc xuất thủ. Tiêu diệt dâu trắng đoàn hải tặc. Sengoku đã lấy nghiền ép tư thế giải quyết hỏa quyền ấy cùng mũ. Rơm tiểu tử. Cực đại trong trình độ. Thật to kích phát rồi hải quân xuống dốc không phanh khí thế. Đồng thời làm hải quân nguyên soái xuất thủ. Tựa như một cái định hải thần châm để ở nơi đó. Để rất nhiều kinh hoàng hải quân sĩ binh nội tâm dần dần bình phục lại. Hỗn loạn hải quân hàng ngũ rất nhiều sĩ quan hải quân dưới sự chỉ huy. Gắt gao quấn vòng quanh dâu trắng đoàn hải tặc. Ây được cứu ra. Dâu trắng mục đích đã đạt thành. Cũng không có tiếp tục cùng hải quân ở chỗ này chém giết cần thiết. Kế tiếp bọn họ muốn làm chính là vừa đánh vừa lui. Dựa vào ngoại vi những cái này uy hiếp hải quân quân hạm chạy đi. Miễn là bọn họ vừa đến đại hải. Kế tiếp chính là thiên hạ của bọn họ. Bằng vào hải quân chiến lực căn bản chặn lại không được bọn họ. Đến lúc đó bọn họ là có thể trở lại tân thế giới. Tiếp tục kinh tâm động phách mạo hiểm. Nhưng là hải quân làm sao sẽ để cho bọn họ như nguyện. Trận này khiếp sợ thế giới. Cùng dâu trắng đại chiến vốn chính là từ hải quân phát động. Bằng vào thập vạn hải quân tinh nhuệ. Tất cả có thể tụ tập chính nghĩa lực lượng. Cứ nhiên không có ngăn cản dâu trắng giải cứu ấy hành động. Vốn là để chính nghĩa hải quân mặt quét rác. Nếu là cứ như vậy khiến cái này hải tặc. Không hề ngăn trở chạy trốn. Trở lại tân thế giới. Các loại. Chờ. Hôm nay chiến tranh kết quả cuối cùng truyền khắp toàn bộ thế giới. Như vậy hải quân trên thể diện một tầng cuối cùng nội khố sẽ bị xé nứt không còn một mảnh. Đến lúc đó, hải quân còn có cái gì tư cách? Đã lấy tuyệt đối chính nghĩa tên sỏ xuyên qua thế gian chính nghĩa. Thế giới sẽ tiến nhập không gì sánh được vực sâu hắc ám. Hơn nữa toàn bộ thế giới dã tâm ra tương hội tại sau này lộ ra bọn họ tràn ngập ngỗ ngược răng nanh. Đến lúc đó bọn họ lấy cái gì chính nghĩa tới thủ vệ thế giới thông thường dân chúng? Sợ rằng đó là ngay cả dân chúng cũng sẽ không tin tưởng hải quân a. Không có một hải quân sĩ binh hy vọng chứng kiến một màn kia phát sinh. Chính là bởi vì có nhiều như vậy không thể chịu cự lực lượng. Trong lòng cái kia ở gia nhập vào hải quân trước nội tâm sở kiên định tín niệm. Vô luận như thế nào cũng không thể dâu trắng đoàn hải tặc rời đi nơi này. Quyết không thể để hải quân chính nghĩa hổ thẹn. Doberman trung tướng quơ lợi kiếm trong tay hô to. Từng tên một hải quân sĩ binh từ Doberman phía sau lao ra. Hải quân triệt để điên cuồng. Bọn họ có điên cuồng lý do. Trong lòng kiên trì chính nghĩa đủ để cho bọn họ điên cuồng. Trong nháy mắt còn mất đi chiến ý. Bị hải tặc nhóm bồi bổ ép sát các binh sĩ hải quân sĩ. Trong nháy mắt bùng nổ chiến ý để vô số hải tặc chấn động theo. Hoảng sợ. Loại cảm giác này tựa như ở thời khắc tối hậu. Vô số hải tặc không sợ chết vì Luffy mở ra một cái giải cứu ây thông đạo. Đám hải quân không sợ chết, là bởi vì bọn họ muốn duy trì trong lòng chính nghĩa. Muốn cho toàn bộ thế giới đều soi sáng ở hải quân chính nghĩa vinh quang dưới. Những thứ này hải quân liều mạng. Vung kiếm tướng vài mắt đỏ vọt tới hải quân sĩ binh chảm sát. Hào tháp ánh mắt tiết lộ ra vô cùng ngưng trọng. Cường đại hải quân sĩ binh không đáng sợ. Sân nhà tác chiến hải quân sĩ binh cũng không đáng sợ. Chân chính là những cái này điên cuồng. Liều mạng hải quân sĩ binh. Người một ngày có giác ngộ. Bọn họ bùng nổ chiến lực đúng là đáng sợ. Tựa như bây giờ hải quân sĩ binh giống nhau. Cùng với muốn như thế nào đối diện với mấy cái này điên cuồng hải quân sĩ binh. Chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp mở ra một con đường. Đem A từ trong vòng vây cứu ra. Blend 2 vung lên kiếm. đem đánh tới điên cuồng hải quân sĩ binh đơn giản chảm sát. Dẫn dắt dưới cờ đoàn hải tặc làm tiên phong hướng phía Ây phương vị phóng đi. Băng Ây tuôn ra một cái đào sinh đường. Thế, vài bản bộ tinh nhuệ hải quân sĩ binh thân ảnh lóe lên. Biến mất ở không trung. Xuất hiện lần nữa đã là ở Ây đỉnh đầu. Vô hình Busosoku Haki quấn quanh ở thân kiếm. Sáng như tuyết thân kiếm chỉ một thoáng biến thành đen nhánh. Tựa như bao trùm lên một tầng vô hình khôi giáp. Đối phó tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ người Ây. Tự nhiên phải dùng khí phách mới hữu hiệu. Trong hố sâu, gắng gượng thừa nhận Sengoku cuồng bạo một quyền. Ây thừa nhận không được tiểu nhân thương thế. Cái trán một đạo lớn mấy cm vết thương. Huyết dịch đỏ thắm chảy xuống má. Cùng khóe miệng sở chảy ra huyết kế hoa chung một chỗ. Chủ yếu nhất vẫn là cánh tay phải. Đau đớn, khó có thể chịu được đau đớn truyền đến. Mặc dù không có thể xuyên thấu qua huyết nhục chứng kiến bên trong cánh tay thương thế. Thế nhưng mấy năm qua thụ thương kinh nghiệm, Ây rõ ràng bản thân bên trong cánh tay xương cốt tất nhiên gãy lìa. Lả tả, mấy đạo tiếng xé gió truyền đến. Đỉnh đầu bị một mảnh bóng đen ngăn che. Ây biến sắc, nhanh chóng nâng lên tay trái. Ánh sáng màu xanh từ trong bàn tay mọc lên. Sau đó một đoàn đoàn khiêu động thanh sắc quang đoàn từ bàn tay toát ra. Bay lượn đến đỉnh đầu đánh tới vài hải quân chu vi. Huỳnh hỏa, hỏa đạt ma, khẽ quát một tiếng. Bàn tay thanh sắc quang mang trong nháy mắt biến thành thiêu đốt hỏa quang. Không chỉ có như vậy. Cái kia một đoàn đoàn bay lượn thanh sắc quang mang biến thành liệt diễm. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt xì một tiếng đem vài hải quân bao vây. A, chấm ngoặc kép, thê thảm giữa tiếng kêu gào thê thảm. Từng viên một hắc sắc bụi bậm từ trên cao rơi xuống. Tựa như tại hạ màu đen mưa giống nhau. Kỳ thực những thứ này đều là hải quân sĩ binh bị liệt diễm thiêu đốt thành hắc cặn bã. Xoay người nhảy, Ây bưng bị thương cánh tay phải hướng phía dâu trắng đoàn phương hướng bỏ chạy. Sengoku một quyền kia cho Ây nội tâm tạo thành cự đại chấn động. Nếu là chính mình tiếp tục đợi ở chỗ này nhất định bị Sengoku đánh chết tại chỗ. Ngăn chặn, nhất định không thể để cho dâu trắng đoàn hải tặc cùng Ây hội hợp. Vô luận như thế nào, nhất định không thể để cho hỏa quyền Ây ly khai tổng bộ hải quân. Thân thể to lớn, Sengoku tương chiến tràng thượng phát sinh tất cả thấy rõ rõ ràng ràng. Đương nhiên bao quát dâu trắng đoàn hải tặc ý đồ. Chiến đấu tiến hành được hiện tại. Sengoku đã đối với tiêu diệt hết dâu trắng đoàn hải tặc không có bao nhiêu hy vọng. Thế nhưng vô luận như thế nào Ây phải chết ở chỗ này. Bằng không hải quân chính nghĩa sẽ trở thành toàn bộ thế giới trò cười. Còn sót lại hơn vạn danh hải quân sĩ binh ở Sengoku ra mệnh lệnh. Chia làm hai đội. Một đội ngăn cản dâu trắng đoàn hải tặc đột tiến. Một đội tiêu diệt hỏa quyền Ây. Đối phó Sengoku có thể Ây còn làm không được. Thế nhưng đối phó thông thường hải quân tinh nhuệ, Ây có nghiền ép tư thế. Hỏa quyền, nâng lên tả quyền, đại đoàn hỏa diễm từ trong thân thể phún ra ngoài. Theo Ây đấm ra một quyền, thiêu đốt liệt diễm ở gió biển thổi phất dưới nghênh Kazami phòng. Biến thành một con mấy chục thước to lớn hỏa diễm lớn quyền hướng phía trước công tới hải quân hàng. Ngũ lướt đi, ầm ầm, đỏ bừng liệt diễm nhảy vào trong đám người. Tựa như đại biểu tử thần khí tức, liệt diễm như phụ cốt chi thư. Chỗ đi qua tất cả sinh vật bị liệt diễm thôn phệ. Nóng bỏng nhiệt độ cao liền cứng rắn mặt đất đều khó thừa nhận. Nổ bể ra đến, trong hư không dưỡng khí nhanh chóng bị liệt diễm hao hết. Rất nhiều hải quân không có bị liệt diễm tại chỗ chết cháy. Lại trực tiếp hít thở không thông mà chết. Liệt diễm chỗ đi qua như địa ngục miệng lớn đem tất cả thuộc về sinh mạng khí tức thôn phệ. Trong nháy mắt rậm rạp chằng chịt hải quân trận hình. Bị đánh ra một bãi đất trống lớn. Những đồng bạn thân ảnh đã gần ngay trước mắt. Từ Ây trên người thu hồi ánh mắt. Dâu trắng trên mặt lộ ra một nụ cười. Mắt lé nhìn về phía lòng bàn tay nắm chặt. Bị Sengoku một quyền đánh bất tỉnh Lắp Phi. Khóe miệng một phát. Cười nói. Niên cấp nhẹ nhàng, lại dám hướng hải quân nguyên soái xuất thủ. Thật đúng là gan lớn. Hữu dũng vô mưu ngu ngốc. Bất quá ta chỉ thích như vậy ngu ngốc. Theo ta năm đó giống nhau. Thế nhưng, làm có thời đại mới vận mệnh chi tử, cũng không thể chết ở chỗ này. Kế tiếp thời kỳ còn muốn các ngươi tới sáng tạo. Nói xong, dâu trắng nụ cười trên mặt nhất thời tiêu tán. Sau đó ném đi, đem hôn mê Luffy ném cho phía sau dâu trắng đoàn hải tặc thuyền viên. Phân phó nói, cho ta hảo hảo bảo hộ người này. Muôn ngàn lần không thể để hắn chết ở chỗ này. Đã lấy chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc vinh quang phát thệ. Nghe được cha cư nhiên lấy dâu trắng đoàn hải tặc vinh quang tên bảo hộ mũ rơm tiểu tử. Phía sau rất nhiều hải tặc nhất thời sững sờ. Bọn họ ánh mắt không khỏi tụ tập ở hôn mê bất tỉnh Luffy trên người. Trong lòng hiếu kỳ, mũ rơm tiểu tử trên người đến cùng lại có lực lượng gì? Không chỉ có thể để cha đem hết thảy tiền đặt cược đặt ở trên người hắn. Còn lấy dâu trắng vinh quang tên đảm bảo Sojiro Phi an toàn. Yên tâm đi, cha, coi như là dâu trắng đoàn hải tặc chiến đến người cuối cùng. Cũng tuyệt đối sẽ thủ vệ ở mũ rơm tiểu tử an nguy. Có hải tặc nhất thời dùng sức vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Quay đầu lại, dâu trắng thở một hơi thật dài. Lập tức la lớn, hết thảy dâu trắng đoàn hải tặc thủy đoàn. Nghe cho kỹ. Đây là làm thuyền trưởng ta muốn hạ đạt cuối cùng một cái mệnh lệnh. Các loại, cha, đừng nói ra như thế điểm xấu thoại ngữ. Hào Tháp vội vã ở sau lưng ngăn cản nói. Chúng ta không muốn nghe đến lời như vậy. Cha cùng nhau trở về tân thế giới a. Ngoặc kép, dâu trắng đều đã nói lời như vậy. Rất nhiều dâu trắng thuyền viên làm sao biết không phải minh bạch dâu trắng trong lời nói muốn biểu. Đạt ý tứ. Hắn cần chính mình sinh mệnh đến ngăn trở toàn bộ tổng bộ hải quân. Vì bọn họ thắng được đào sinh cơ hội. Thế nhưng mọi người mặc dù không muốn cũng không muốn thừa nhận. Bọn họ hy vọng cha có thể theo bọn họ cùng nhau trở về. Cùng nhau trở lại cái kia tự do đại hải. Cùng nhau trở lại cái nhà kia vườn. Cha, dừng lại đi tới bước chân. Ây một tiếng hô to. Cho dù là tối cường cũng có thọ mệnh chung kết một ngày. Hết thảy dâu trắng đoàn hải tặc thuyền viên, mục đích của chúng ta đã đạt thành, không cần phải, đang tiến hành không sợ chiến đấu. Hôm nay liền nơi đây cáo biệt, tất cả nhân viên nhất định phải bình an sống, trở lại tân thế giới. Dùng cuối cùng quyết nhiên giọng nói, dâu trắng nghĩa vô phản cố thoại ngữ từ lúc chiến đấu còn chưa bắt đầu trước. Trong lòng cũng đã nổi lên tốt thoại ngữ. Đối với mình tình huống dâu trắng có thể nào không phải tinh tường. Đang quyết định chiến đấu cái kia phút chốc, dâu trắng cũng đã có táng thân ở tổng bộ hải quân giác ngộ. Mạnh mẽ kéo đổ nát thân thể, dâu trắng một mực kiên trì. Vì chính là đang đợi thời khắc cuối cùng, dùng chính mình đạp vào địa ngục sinh mệnh. Vì dâu trắng đoàn hải tặc mở một cái trở lại tân thế giới sinh lộ. Cha, không nên như vậy. Chúng ta cùng nhau trở lại tân thế giới. Cha, nếu chúng ta cùng đi đến nơi đây, liền muốn cùng nhau trở về cha. Cha, chấm ngoặc kép, mỗi cái dâu trắng đoàn hải tặc thành viên, vào thời khắc này trong mắt đều chảy xuống thống khổ nước mắt. Trầm thấp tiếng khóc vang vọng sân rộng. Bọn họ dùng tiếng nói của chính mình phải cải biến dâu trắng ý tưởng. Thế nhưng dâu trắng minh bạch, đã lấy như bây giờ bị thương thân thể. Mình coi như thoát đi đến tân thế giới. Sợ rằng liền một ngày đều sống không quá. Đã như vậy vì sao không cần sinh mệnh cho nhi tử mở một cái đi thông thời đại mới con đường. Một nước mắt trong suốt từ dâu trắng trong mắt thổi qua. Đã cách nhiều năm, dâu trắng đều đã quên rơi lệ tư vị. Ta là thời đại trước tàn đảng. Thời đại mới đã không có ta có thể lên thuyền. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.